Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải người chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn và khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập thứ 5 của truyện 12 giờ đêm. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng theo dõi truyện này trong khi tiếp tục chờ đợi bản dịch của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn nha các bạn. Sợ bóng gió một hồi, trên trán Nghê Thanh lấm tấm mồ hôi. Gió đêm chợt thổi qua, khi cô cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương. Em đỡ sốt chưa? Một giọng nói vang lên bên tai, dọa Nghê Thanh nhảy dựng. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Việt đang dựa sát cạnh cô. Ánh mắt anh dịu dàng, có chút ửng đỏ. Anh giơ tay đặt lên trán cô. Hạ sốt rồi đấy. Đây là lần đầu tiên Nghê Thanh tiếp xúc với Tần Việt ở khoảng cách gần thế này. Nhất là lúc bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức hồi hộp quay đi chỗ khác, ánh mắt đảo tròn. Nhưng cuối cùng, cô đành trực tiếp nhìn thẳng ánh mắt anh. Sau đó, cô thấy sự của trách lo lắng trong mắt anh, điều đó càng làm cô thêm hoảng loạn. Sao phát sốt rồi em không nói? Thật ra Nghê Thanh muốn nói, bản thân cô không biết mình phát sốt lúc nào, nhưng dưới ánh mắt Tần Việt, vốn lời nói ra không cách nào nói thành lời. Chắc bởi cô quá hiểu anh chăng? Nghê Thanh hoàn toàn không tưởng tượng được, sau khi mình nói xong, Tần Việt hóa thành một ông chú liên tục giáo dục cô phải biết yêu thương sức khỏe bản thân mình. Tuy đối với sự quan tâm của Tần Việt, cô mơ chẳng được, nhưng giờ Nghê Thanh lại lựa chọn đánh trống lảng. Cô hò nhẹ một tiếng, làm ý đồ bớt giọng khàn đi. Cái áo này là... Lúc Nghê Thanh mới tỉnh lại, cô cảm thấy mình hơi cồng kềnh. Chỉ cần cúi đầu có thể nhìn thấy mình đang mặc cái áo kiểu nam màu đen, bên trong là áo lông cừu màu vàng nhạt. Cô để ở trong túi đồ của mình. Tuy nói mặc như vậy ấm áp, nhưng nhìn vào cứ thấy dị dị kiểu gì ấy. Không ngờ cô nói câu này, trong mắt Tần Việt hiện lên tia trốn tránh, rõ ràng cảm thấy chột dạ. Anh chỉ sợ tối lạnh em bị cảm thôi. Sau đó thì không nghĩ nhiều. Vốn Nghê Thanh cho rằng người khoác áo cho mình là Nghê Duyệt, không ngờ cái đống quần áo này là kiệt tác của Tần Việt. Trong phút chốc, hai người im lặng không nói gì cả, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Nghe Duyệt rất lo lắng cho em đấy. Nghe Tần Việt nói vậy, Nghe Thanh quay đầu nhìn người ngủ say bên cạnh cô. Chỉ thấy môi Nghe Duyệt mấp máy, có vẻ đang nói mơ. Tần Việt hạ giọng. Em chính là trụ cột tinh thần của Nghe Duyệt. Cô ấy rất lo lắng cho em. Lúc em phát sốt, có bé thực sự lo lắng. Vậy còn anh thì sao? Nghe Thanh thấy Tần Việt cụp mắt, trái tim như bị bàn tay bóp chặt. Khi cô quyết định hỏi cho xa nhẽ, giọng nói không nén được run rẩy. Tần Việt à, có phải anh đã biết gì rồi không? Tần Việt không hé răng. Trước đây khi anh hỏi hai người, buổi tối lúc Lưu Đông chết có nghe thấy tiếng động gì không? Em không hề đáp lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Nghê Thanh. Loại cảm giác sắp bị người ta nhìn thấu làm Nghê Thanh hoảng hốt. Có điều lúc này Nghê Thanh không cần trả lời câu hỏi của Tần Việt. Cô tự trấn an bản thân. Anh có biết không, khi em phát sốt, em đã gặp cơn ác mộng đấy. Một giấc mộng hoang đường đến vậy, nhưng Nghê Thanh cố tình tin nó. Em mơ thấy anh không hề tin tưởng. Anh hợp tác với Trình Ngạn Đình để dọa em. Nói tới đây cô cười lạnh, cười sự ngu xuẩn của chính mình, cũng cười vì giấc mộng hoang đường của mình. Em sợ, thực sự sợ, anh không tin tưởng em. Anh có tin tưởng em không? Nghệ Thành không chút do dự cắt ngang lời Tần Việt định nói. Thực lòng, Cô biết chắc nếu không che ngang lúc này, ép buộc nói rõ hết tất cả, thì tiếp theo Tần Việt cười ha hả cho qua chuyện và chuyển đề tài sang vấn đề khác. Đó không phải kết quả mà Nghê Thanh muốn, bởi vì cô sợ chuyện trong mộng thành hiện thực. Nghê Thanh nhìn Tần Việt vẫn tiếp tục giữ im lặng, không ai nói câu gì. Cho nên mọi hành động của anh lúc này nhằm mục đích gì đây? Tần Việt không trả lời câu hỏi của cô. Anh nhìn khuôn mặt dở khóc dở cười của Nghê Thanh, cuối cùng phá dỡ sự im lặng của chính mình. Em cười cái gì thế? Thực ra em đang nghĩ là suy cho cùng đó chỉ là giấc mơ. Nghê Thanh giấu đi chút biểu cảm điên cuồng vừa lộ ra của mình, cô khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng em hy vọng rằng thực tại không phải là giấc mơ. Nghê Thanh à? Tần Việt, em chờ anh một câu. Em hỏi anh có tin tưởng em không? Chỉ hai chữ mà anh không nói ra được à? Tần Việt cười khổ một tiếng. Anh... Nghê Thanh, em đã bớt ép buộc anh đấy à? Đúng là anh đã biết hết. Buổi tối Lưu Đông gặp nạn, anh tận mắt chứng kiến Nghê Duyệt từ trong phòng anh ta cuống cuồng chạy ra. Bộ dạng cả người đầy máu của cô ấy. Cho dù nhắm mắt, anh vẫn có thể tưởng tượng ra được. Nghe xong lời Tần Việt nói, Nghê Thanh cảm thấy bản thân không từ nào thở nổi. Cô đè giọng nói của mình lại. Nghe Duyệt không thể nào là hung thủ. Anh chưa nói cô ấy là hung thủ. Tần Việt nhìn thẳng mắt cô, anh nói tiếp. Mặc kiểu anh tự nói đúng, việc này từ đầu đến cuối không phù hợp với lẽ thường. Sao có thể do con người gây ra? Tuy đã nói chết không nhắc đến ma quỷ, nhưng tới nước này, anh không hẳn là không tin. Anh cười khẽ một tiếng, dường như tự giễu chính mình. Sở dĩ anh không trả lời em, bởi vì không muốn em cho rằng tôi vì bị em ép nên mới trả lời như vậy. Nói thật, nếu ban nãy nói với em rằng anh tin em, thì em sẽ tin thật được. Nghê Thanh suy nghĩ, đúng là như thế thật. Cô sẽ không tin đâu. Xin lỗi, quả thật là em sẽ không tin nổi. Tần Việt thở dài một hơi. Nghê Thanh à, em không cần giải thích. Anh cảm thấy rằng bản thân mình không thực sự tin tưởng em, thực sự có lỗi. Rồi nháy mắt, cô nhớ đến đêm trăng tròn. Rõ ràng lúc đó cô tự nhủ với lòng sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng Tần Việt. Nhưng hiện tại cô lại không làm được. Chỉ mấy ngày thôi, Nghê Thanh bắt đầu nảy sinh cảm giác khoảng cách. Trong phút chốc, cô muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đây, trở lại thời điểm bọn họ an toàn. Không phải vì những biến cố vớ vẩn xảy ra, mà nảy sinh mâu thuẫn. Cô không phải nửa đêm nửa hôm co do sợ hãi trong rừng cây lạnh lẽo. Càng nghĩ, Nghê Thanh cảm thấy đôi mắt cay cay, hình như nước mắt sắp rơi không kìm được mà tràn ra. Cô nhanh chóng hít một hơi, nháy mắt vài cái, cuối cùng ép được loại cảm xúc quay ngược trở về. Sau đó, cô thấy Tần Việt hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình. Cô cũng không bối rối. Có lẽ trong tiềm thức, bộ dáng của Tần Việt không có chuyện gì lớn. Cô nghe thấy chính mình bình tĩnh lại, dùng giọng điệu thường ngày. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ 1 giờ 18 phút, ngày 14. Tần Việt xem qua màn hình điện thoại rồi trả lời. Khó trách lúc này cô tỉnh dậy, cảm giác bầu trời là khoảng không đen tối. Nếu không phải trước mặt cô có đống lửa, sợ ngay cả một người Nghê Thanh cũng không thể nhìn thấy. Nhưng cô không ngờ mình vừa tỉnh lại, đã qua một ngày đêm. Có lẽ do ma quỷ quấy phá, nếu không sao cô có thể ngủ trong khoảng thời gian dài như vậy? Mấy ngày nay, đủ chuyện rắc rối không ngừng xảy ra, làm não cô làm việc hết công suất. Thậm chí ngay giấc ngủ vào ban đêm cô quay cuồng, không sâu giấc nổi. Mà ngay sau khi ngủ giấc này, tinh thần cô khôi phục hoàn toàn. Có điều ngủ bù nhiều như vậy khiến cô đau đầu. Có lẽ ngoại trừ công chúa ngủ trong rừng, không một con người bình thường nào có thể ngủ mê man bất tỉnh như vậy. Vừa vuốt gọn mấy lọn tóc rối, trong đầu đủ loại ý nghĩ thoáng qua. Cuối cùng, Nghê Thanh nắm được trọng điểm. Ngày 14 tháng 8. Ừ, phải đấy. Nói cách khác, hiện tại là người thứ năm. Lúc nói lời này, Nghê Thanh cảm thấy trái tim đập bang bang, như muốn nhảy vọt lên cuống họng. Sau đó, cô nhìn xung quanh một vòng, xác nhận chính xác có 6 người tụ tập ở đây, cô từ từ thả lỏng. Tại Việt nhẹ giọng, 5 người không tính chúng ta. Cho nên mới nói, cô không nói hết câu, bởi vì cô sợ mình nói câu sống sót sau tai nạn là điều may mắn. Giống như Kiều Anh Tử đã nói, quan trọng là có người đã chết và vẫn có người còn sống. Cô còn sống, vậy có thể có người đã chết. Cuối cùng, Nghe Thanh dùng đạo đức trói buộc cảm giác hơn người của bản thân. Cô bình tĩnh hỏi Tần Việt. Vậy anh nghe được tiếng sáo kia đúng không? Ừ, nghe được. Như em dự đoán, tiếng sáo kia chỉ vang lên vào lúc 12 giờ. Nhưng Nghe Thanh chẳng có tí theo mừng rỡ nào khi khám phá ra quy luật của tiếng sáo. Cô cảm giác có một cơn ớn lạnh ngày càng bao trùm bản thân. Biết được quy luật thì có gì hay đâu. Nó có thể giúp cô thoát khỏi lời nguyền hoang đường này ư? Sau khi thấy Tần Việt ngáp, Nghe Thanh nói. Từ nửa đêm trở đi, hãy để em gác. Anh trông có vẻ rất mệt. Chỉ bằng anh ngủ một chút cho lại sức đi. Thôi, không cần đâu. Tuy Nghe Thanh kiên nhẫn khuyên bảo, nhưng anh không có ý định đồng ý với cô. Chắc có lẽ Tần Việt có quyết tâm của chính mình, nên từ đầu đến cuối mấy lời khuyên của Nghe Thanh không có tác dụng gì cả. Cô cười khẽ một tiếng rồi nói. Vậy để em thức với anh, dù sao em cũng ngủ cả một ngày, giờ rất tỉnh táo. Nhưng làm gì có nhưng nhị nhiều thế, bây giờ em không sốt nữa, hơn nữa rất có tinh thần. Cũng giống với sự cố chấp của Tần Việt, Nghe Thanh cũng cố chấp không muốn lùi bước trong việc này. Kết quả cuối cùng không phải nói nhiều. Nghe Thanh nhìn ngọn lửa đang cháy, im lặng thả hồn vào đêm tối vô tận. Tuy nhiên ngồi mãi không làm gì thì cũng chán. Cho dù trong thời gian vô vị này, Nghe Thanh dùng tài năng trời sinh lấy linh cảm bện thành vô số câu chuyện cổ thật sinh động, tổng kết lại vẫn thật buồn tẻ và hiu quạnh. Những nhân vật chính trong câu chuyện mà cô nghĩ tới không thể đem lại cảm giác chân thật. Hoặc nói cách khác, Nghe Thanh đã biết rõ nơi đó không tồn tại trong hiện thực. Cô do dự mãi, cuối cùng quyết định mở miệng bắt chuyện với Tần Việt. Thế nhưng mãi không thấy Tần Việt đáp lại. Lo anh ngủ rồi bị lời cô đánh thức, Nghe Thanh nhỏ nhẹ hỏi. Tần Việt, anh ngủ rồi à? Vốn sợ đánh thức mọi người đang ngủ, Nghe Thanh và Tần Việt nói chuyện với nhau rất khẽ. Sau đó Nghe Thanh cố tình hạ giọng hơn nữa để hỏi, không ngờ Tần Việt lại thính tai thực sự. Không có. Anh nói, thật ra trong nháy mắt, Nghe Thanh do dự không biết bản thân hy vọng anh nghe thấy tiếng gọi của mình hay không. Nhưng anh nghe thấy được. Nghe Thanh ném hết mấy câu mở đầu trong đầu một lượt, cuối cùng hỏi một câu đơn giản. Không phải anh không thích trò chuyện à? Là bởi quá buồn tẻ. Tần Việt nói một cách chân thành. Có điều sau khi nói thì xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở khó có thể nghe rõ. Nghe Thanh không biết anh có định trò chuyện gì không, cuối cùng chỉ đành vừa lúng túng vừa cẩn thận cố nói tiếp. Chúng ta nói chuyện một lúc nhé. Sau khi Nghe Thanh nói xong, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đều của Tần Việt. Mãi đến lúc cô đếm nhẩm đến số 200 thì từ từ nghe được Tần Việt đáp một tiếng được. Chỉ một chữ thôi, giọng nó có lực đập vào lòng Nghe Thanh nhưng cũng không khiến cô thấy vui mừng gì. Cô không kìm được hít sâu một hơi, khoảnh khắc thở ra, bọn họ nhìn thấy làn hơi trắng giữa đêm lạnh giá. Bụi hơi tầm thường che phủ cảnh vật trước mắt cô. Cô nói, anh lạnh không? Không lạnh. Anh buồn ngủ lắm không? Vẫn ổn, không buồn ngủ lắm. Nói thật, duy trì cuộc hội thoại không phải ưu điểm của Nghe Thanh. Cũng không phải cô không nhận ra sự lảng tránh trong lời nói của Tần Việt. Nhưng với thái độ thay đổi của anh, cô không thể nghĩ được gì. Có lẽ cô nên dừng cuộc hội thoại vô nghĩa này. Nhưng không nghĩ tới rằng... Anh đã tức giận à? Chẳng nhẽ bởi vì... Em không tin tưởng anh. Tần Việt thở dài. Không phải, chỉ là anh không có tâm trạng thôi. Cũng phải, Nghe Thanh nghĩ... Mấy ngày nay đối mặt với chuyện đáng sợ vô lý kia, Tần Việt... Anh cười khổ. Gần đây cứ hễ nhắm mắt, anh đều nhìn thấy dáng vẻ khi chết của bọn họ. Anh không thể tin nổi lời nguyền đó thực sự bắt đầu. Bản thân anh cũng gặp ác mộng hàng đêm. Anh sợ mình giống bọn họ, rơi vào kết cục đáng sợ như vậy. Em cũng thế, không sợ hãi mới là khác thường ấy. Nghe Thanh nói tiếp, ngay khi em phát hiện người thứ năm không phải mình, hoặc là... Khi có thể tỉnh lại bên cạnh mọi người, em thực sự thấy may mắn. Nhưng em không dám biểu lộ cảm xúc này ra ngoài. Giống như tìm người cùng cảnh ngộ, Nghe Thanh lập tức chút hết bầu tâm sự. Tần Việt không gật đầu đồng tình, cũng chẳng lắc đầu phản đối. Anh nói tiếp. Hiện tại nỗi sợ lớn nhất của anh không phải điều này. Tần Việt à? Giọng nói của anh bình thản. Nghe Thanh không biết giờ cô nên nói gì, bởi lúc này cô không cảm nhận được chút cảm xúc gì từ giọng Tần Việt. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Giống như các cụ hay nói, sự bình yên trước cơn bão làm Nghe Thanh cảm thấy lo sợ bất an. Và đêm thứ tư buổi tối mà đứa bé kia chết, chúng ta chọn ở lại trong rừng một đêm, Em biết tại sao chúng ta không ở lại khách sạn kia một đêm không? Cô thấy lúc này đây Tần Việt như đang giải tỏa tâm sự trong lòng. Tuy cô vẫn còn mong chờ một lời thổ lộ tình cảm sâu đậm với Tần Việt, nhưng đến cuối cùng mọi việc không như cô tưởng tượng. Lúc đó em còn sốt cao, nhưng em vẫn đưa ra quyết định như vậy. Nghệ Thanh quay đầu nhìn trộm sườn mặt của Tần Việt. Như dự đoán, chỉ thấy một khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng. Anh nhắm chặt mắt để lộ nội tâm không chút bình tĩnh. Tần... Vốn anh nghĩ dính phải lời nguyền rủa hão huyền này là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng anh nhận ra mình đã sai rồi. Tần Việt nói những lời này xong thì dừng lại. Nghe Thanh trông thấy phần óc của anh đụng vào cái thân cây vài cái. Sau đó anh trầm giọng nói tiếp. Nhưng khi anh nhìn thấy những người đó đổi sắc mặt toàn bộ, anh bỗng nhớ đến câu nói của Trình Ngạn Đình. Tuy khi cô ấy nói mấy lời đó, anh không thực sự, có lẽ anh nghĩ nhiều, nhưng anh thực sự sợ có người dựa vào đó mà... Nghe đến đây, Nghe Thanh hiểu rõ. Nơi này không có bão tố, chỉ có một người bình thường có cùng suy nghĩ với anh. Nghệ Thanh không phải anh hùng, mà cô chẳng hy vọng sẽ trở thành anh hùng gì đó. Đương nhiên Tần Việt cũng không phải anh hùng, Nghệ Thanh cũng không chờ người cô thích trở thành vị anh hùng cái thế. Tựa như từ trước đến giờ, cô chỉ thích một con người vô cùng đơn giản, tầm thường như bao người là anh. Cho nên cô đáp, em cũng sợ, nếu là em cũng sẽ sợ. Đây không phải lời an ủi. Nghệ Thanh tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác rồi tự hỏi thật lòng. Không có lòng hại người, nhưng không thể không đề phòng người khác. Đây là châm ngôn sống của Nghệ Thanh, vậy nên cô không cảm thấy Tần Việt đề phòng người khác thì có gì là sai. Đáp lại, Tần Việt im lặng nở nụ cười, không nói năng gì nữa. Nghệ Thanh nhìn rõ ý nghĩ trong ánh mắt anh. Cô biết mấy lời mình nói trên thực tế không chút tác dụng, cô vẫn đoán không ra khúc mắc trong lòng Tần Việt. Bản thân cô không phải là một kẻ khéo ăn khéo nói, có khả năng khuyên giải. Cô giả bộ tức giận. Anh không tin em à? Mọi hành động theo phản xạ, không qua sự suy xét kỹ càng, lời Nghệ Thanh nói làm không khí thêm phần nặng nề. Nào có, sao anh dám chứ? Lời này giống như mấy lời trêu chọc thường ngày của bọn họ. Nhưng cô không thể cứ yên tâm xem mấy lời này là lời nói trêu đùa bình thường. Quan trọng hơn, cô không biết mình nên đồng ý hùa theo hành vi pha trò của Tần Việt hay không. Do đó cô xem lời này giống như đề tài, cần xem xét nghiêm túc để hiểu hết được ý nghĩa. Cô sớm không còn là đứa trẻ xúc động hay tò mò. Cô biết mỗi người trên thế giới đều có ranh giới không thể cho người khác chạm vào. Nghệ Thanh sợ bản thân đi quá xa, chạm phải đường ranh giới kia. Nói chung, cô là kiểu người luôn nghĩ đông nghĩ tây, lo được lo mất, sợ bản thân lỡ bước lên con đường sai lầm. Có lẽ cô không nên quá tính toán thiệt hơn từng bước một. Nghệ Thanh nhìn ánh mắt Tần Việt rồi lấy lại ánh sáng, cuối cùng cô chọn nói sang chuyện khác. Tuy bắt chuyện không phải điểm mạnh Nghệ Thanh, nhưng dựa vào cuộc đối thoại ban nãy, Nghệ Thanh rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã phân tích một chút, từ đó bắt chước hỏi những câu đơn giản. Cho nên cô nhanh chóng tìm ra câu hỏi mới. À, vừa rồi anh nói cái gì mà em thích Kiều Anh Tử? Đã có chuyện gì xảy ra thế? Tần Việt nghe xong hơi sửng sốt, sau đó anh đáp. Có việc gì chứ? Anh có nhớ hồi cấp 3 em cực kỳ thích cô ấy đúng không? Ngày ấy ngay cả lên lớp em cũng lén giấu tiểu thuyết của cô ấy mang theo. Cả ngày chỉ có u mê. Em thích tiểu thuyết của cô ấy, nhưng vậy không có nghĩa em thích con người cô ấy. Nghệ Thanh cảm thán. Có lẽ ngày đi học Nghệ Thanh rất thích với Kiều Anh Tử, nhưng chẳng có lý do nào để Nghệ Thanh thích thái độ làm người của cô ta hiện giờ. Hai loại tình cảm này các bạn không cùng đẳng cấp. Anh nghĩ giờ em gặp được người thật rồi, chắc có lẽ mừng phát điên ấy chứ. Trong giây lát, Nghệ Thanh cảm thấy giọng điệu Tần Việt có chút quái dị, nhưng cô không nghĩ nó quái dị chỗ nào. Lời này là thực lòng, không vui vẻ nổi mà. Nghệ Thanh nhớ đến bộ dáng khiến người ta không dám nhìn thẳng của Kiều Anh Tử. Loại này phức tạp đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, khiến cô cảm thấy đau cả đầu. Nhưng lại chỉ cảm thấy ảo tưởng vỡ vụn. Thật ra không phải do mặt mũi của cô ấy có vấn đề, nói chung chỉ là ảo tưởng thần tượng thôi. Nói xong, Nghệ Thanh nghe thấy có tiếng vài người rì rầm, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô và Tần Việt liếc nhìn nhau, sau đó dùng khẩu âm nói. Em làm bọn họ tỉnh giấc rồi à? Tần Việt cũng dùng khẩu hình miệng, chắc là không đâu. Trong hai người nói chuyện với nhau hơi khoa trương, nên Nghệ Thanh không nhịn được che mặt khúc khích cười thầm. Hai người đúng là ngẫu hứng quá cơ. Trong lời nói tràn ngập sự trêu chọc, Tần Việt phản ứng nhanh hơn Nghê Thanh. Anh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, gọi tên người tự dưng chen vào. Tần Lam. Có điều ngại Vu Kỳ đang ngủ say bên cạnh, giọng uy hiếp của anh nghe không có gì đáng sợ. Nghê Thanh không xen mồm vào cuộc khẩu chiến của hai người, cô chỉ im lặng ngồi nghe một bên. Tuy cuộc trò chuyện vừa vô vị lại dài như đường quốc lộ, nhưng làm cô có cảm giác bản thân thực sự đang sống. Cảm giác vẫn đang sống của Nghê Thanh không kéo dài được bao lâu. Tuy nói rằng gặp đả quỷ tường là trải nghiệm không cách nào lý giải nổi, khiến người ta cảm thấy khiếp đảm, nhưng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý muốn tìm được lối ra. Nghê Thanh phát sốt, đây là nhân tố mất nhiều thời gian hơn không giải quyết ngay lập tức. Nên ngày hôm sau, khi cô khỏe hơn, tất cả mọi người đều vội vàng rời đi. Y như có thứ gì đuổi theo sau lưng bọn họ vậy, có thể là bóng tối, có thể là cái chết. Thật ra bọn họ chỉ có thể đi lại một cách mơ hồ trong rừng, không ai có thể chắc chắn rằng hướng đi của mình đúng hay không. Nghệ Thanh là một trong số đó, cô sớm có thói quen dùng GPS dẫn đường, nhưng nay Nghệ Thanh chỉ có thể dựa vào mặt trời mọc lên ở hướng đông để xác định phương hướng con đường mình đi. Vì không có internet chỉ đường, nên trên mặt mọi người hiện lên nỗi lo lắng khác nhau. Nghệ Thanh có loại cảm giác quen thuộc, đó là loại cảm giác con đường dẫn đến tương lai xa vời vợi và vô vọng. Không biết hướng đi chính xác, con người hoặc là đánh bậy đánh bạ, tự mình gây dựng một mảnh trời riêng, hoặc là liều lĩnh xông pha đến đầu rơi máu chảy. Đương nhiên, phần lớn mọi người chọn cách giao tương lai xa xôi của mình cho một thứ không hình dạng cụ thể, mang tên số mệnh. Nhưng Nghệ Thanh chưa từng cho rằng vì bản thân mình gặp cảnh trớ trêu mà không thể không lẩn tránh con đường phía trước. Vừa ném cái suy nghĩ không tính là tích cực cho lắm của mình, Nghệ Thanh không rõ bọn họ có thể được xem là may mắn không. Thế mà trong đêm này, bọn họ đánh bậy đánh bạ kiểu gì mà đi đến cạnh bờ sông. Cũng ổn. Chưa bao giờ trải qua cảnh màn trời chiếu đất, những con người trẻ tuổi chỉ xem qua mấy bộ phim điện ảnh có chút kinh nghiệm qua loa đưa ra một kết luận như vậy. Nước dự trữ của bọn họ còn lại không tính là nhiều, sau đó gặp một con sông. Không thể nói đây là chuyện đáng mừng. Thế nhưng đến cuối cùng, nội dung phim điện ảnh truyền hình thực tiễn là hai khái niệm khác biệt. Nghệ Thanh và đám người cả nam lẫn nữ đều không tình nguyện uống nước sông, không biết bẩn hay sạch để bổ sung cơ thể đang dần dần mất nước. Có lẽ bọn họ không có nhiều lựa chọn, nhưng Nghệ Thanh vẫn không thể tự thuyết phục bản thân mình hoàn toàn. Trong lòng cô vừa rối như tơ vò, cơ thể mới hồi phục chút sức lực cần được tiếp nước, cùng với đó cổ họng bị nhiễm trùng của cô khao khát được nước làm dịu. Nhưng từ đầu đến cuối, dòng sông kia đem cho cô cảm giác bất an không diễn tả được. Chị. Nghê Thanh nghe giọng nói hoang mang của Nghê Duyệt thì hơi sửng sốt một chút, cô vỗ vỗ bả vai Nghê Duyệt. Chị cũng không thực sự khát cho lắm, em qua đó uống trước đi. Cô thậm chí tưởng tượng đến viễn cảnh trong nước sông có đủ loại vi khuẩn, hoặc có thể có đứa trẻ nào đi tiểu xuống nước sông, có rất nhiều thứ khiến cô buồn nôn ập đến. Tuy cô không thể hiện cảm xúc thật của mình ra ngoài, nhưng cũng không thể miễn cưỡng lời nói như không có gì xảy ra. Nghê Duyệt đúng là em gái Nghê Thanh. Thật ra suy nghĩ trong lòng cô bé không khác so với Nghê Thanh là mấy. Bởi vậy cô ấy vốn không có ý định sẽ uống nước sông. Ban nãy gọi một tiếng chị chẳng qua chỉ là để thể hiện sự quan tâm của mình mà thôi. Nghê Thanh thấy Nghê Duyệt không uống nước mà ngược lại đứng thẳng tắp bên người mình thì không suy nghĩ nhiều gì thêm. Thời gian trôi nhanh đến vậy, bóng tối nhanh chóng bao trùm không gian, tựa như là mực tô kín cả mảnh trời. Bọn họ nhóm lửa lên, vì không tính chạy trong màn đêm tối, Nghệ Thanh và mấy người đó ngồi thành một hàng xung quanh đống lửa. Có lẽ chỉ có một gợn sóng nhỏ là lúc tìm vị trí ngồi, Nghệ Duyệt dành trước Đồng Y Lan ngồi xuống bên cạnh Tần Việt. Cho dù bị đánh chết, Nghệ Thanh cũng không thể làm ra hành động giống vậy. Có lẽ da mặt mình hơi mỏng, có lẽ là cô sợ tình cảm đơn phương của mình ngày càng lớn, đến nỗi lộ liễu trước mặt người ngoài. Có lẽ do sự rụt rè của bản thân tác yêu tác quái. Ngay khi Nghê Thanh được Nghê Duyệt nhường chỗ ngồi, khuôn mặt cô đỏ bừng. Nghê Thanh không chấp nhận việc bản thân bị thứ tình yêu tình báo này đốt cho bỏng mặt. Có lẽ cô vì hành động ngây thơ của em gái cho nên mới đỏ mặt. Cô nhìn Nghê Duyệt sau khi cướp được chỗ rồi, còn nhếch miệng cười gian, dáng vẻ 10 phần khiêu khích như Đồng Y Lan. Tuy ai cũng nói Nghê Duyệt là một cô nhóc tinh nghịch đáng yêu hay cười, nhưng lúc này cô nhóc thể hiện cực kỳ trọn vẹn khí thế của người phụ nữ đanh đá. Mà Đồng Y Lan không phải là kẻ mặt dày mày dạn gì, cho nên cô ta không tiếp tục gây với Nghe Duyệt chỉ vì loại chuyện như thế này. Cô ta cứng miệng nhếch môi, vuốt quần áo cho thẳng, rồi là một người có phong thái lịch thiệp mời Nghe Duyệt vào chỗ ngồi. Nghe Thanh, người khổ sở mệt mỏi xa vào bể tình ái, lén nhìn Tần Việt phía sau một cái. Cô vừa lòng hợp ý nên ấm ở đi theo tiết tấu này. Sau đó Nghe Thanh dùng khuôn mặt bình thản ngồi xuống bên cạnh Tần Việt. Chỗ này tốt lắm à? Tôi nghĩ là mình chỉ chọn bừa chỗ thôi. Đương nhiên là tốt, có thể ngồi cạnh anh là rất tuyệt. Mặc dù bây giờ Tần Việt mấy ngày rồi chưa rửa mặt chải đầu, nhìn anh có vẻ lôi thôi, nhưng Nghe Thanh vẫn muốn được gần kề bên anh. Trước đây cô và anh cũng giống thế này, không phải ư? Gặp chuyện gì tương tự nhau, mọi thứ giống như hòa làm một, cho nên tiếp cận lẫn nhau có gì là không tốt chứ? Tất nhiên những lời tận đáy lòng này của Nghe Thanh, Tần Việt không thể nghe. Anh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô tựa như có muôn vàn tia sáng. Điều này khiến trái tim Nghe Thanh khẽ rung động. Thật ra nếu nói Tần Việt hoàn toàn không hề biết tình cảm của cô thì Nghe Thanh không tin. Cô không phải đồ ngốc mà Tần Việt không phải là kẻ thiểu năng. Cho nên Nghe Thanh tự cho là thông minh, cô sẽ không coi Tần Việt là đồ ngốc. Đôi khi Nghe Thanh suy nghĩ rất lâu, cho dù là EQ thấp hay kẻ đần độn trong tình cảm thì đối mặt tình cảm nhiều năm như vậy cũng không thể không có chút cảm giác hay suy đoán nào. Thế nhưng cô không đoán được cảm giác của Tần Việt ra sao. Thật ra mỗi khi đối mặt Tần Việt, Nghe Thanh trở thành kẻ ngốc. Có những lúc cô tự kỷ cho rằng Tần Việt thầm mến bản thân mình, chẳng qua chỉ là sự an ủi ngắn ngủi trong chớp mắt mà cô tự dành cho mình. Sau đó, lo được lo mất âm thầm chăm chú quan sát đối phương. Vào thời điểm tích trữ như tích vàng, phụ nữ trở nên cực kỳ nhạy cảm và đa nghi. Mặc dù đó có thể là câu nói bừa được truyền miệng không có bằng chứng gì để chứng minh, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Sự thiếu cảm giác an toàn bẩm sinh làm phụ nữ tình nguyện trở thành đồ ngốc. Vị trí này rất ổn, cách sông khá xa, rất an toàn. Tần Việt ngây người, khuôn mặt giãn ra, khóe môi cong lên nở nụ cười. Lời này quả thật có ý trêu đùa, tất cả bọn họ không thể ngồi cách xa nhau được. Hầu hết mọi người đều cách bờ sông khoảng 8 mét, cho nên đáp án này chỉ mang ý nghĩa đen thôi. Anh cười nói, em gái em thực sự rất yêu em đấy. Nghe Thanh nghiêm túc trả lời, em cũng yêu nó. Nghe Duyệt dựa vào bên cạnh Nghe Thanh cười phá lên, sau đó cô bé nghiêng đầu định chui vào lòng Nghe Thanh và ôm lấy chị. Thế nhưng vì dùng lực và góc độ không đúng, Nghe Duyệt đụng thẳng vào cánh tay Nghe Thanh, trực tiếp làm nửa người trên của cô suýt dán vào người Tần Việt. Nếu không tính đến cái cổ bị vẹo của mình, cô quả thật là một thần hỗ trợ đủ tư cách của Nghe Thanh. Nghe thấy lời thổ lộ của chị, cho dù vui cũng không nên phấn khích đến mức này. Nghe Thanh xoa cái cổ của Nghe Duyệt. Nghe Duyệt cười, chị à, tất cả do chị đùa, thực sự buồn cười đấy. Nghe Thanh thở dài, cô hoàn toàn không cảm giác bản thân mình có cái thiên phú gây cười nào. Tiếng cười không nhỏ của Nghe Duyệt dĩ nhiên không thoát khỏi lỗ tai mấy người khác. Bọn họ tuy không biết chính xác bên này có chuyện gì, nhưng đều bị tiếng cười to của Nghe Duyệt hấp dẫn nhìn sang. Đừng cười nữa, cô không thấy phiền à? Cô nghe thấy Kiều Yên Nhiên nói vậy. Mặc dù tiếng cười có khả năng cuốn hút lòng người, thế nhưng không phải ai cũng có thể cảm thấy dễ chịu trong lòng khi nghe tiếng cười người khác. Rất rõ để nhận thấy tâm trạng Kiều Yên Nhiên dậy sóng. Lúc này Kiều Yên Nhiên thực sự khó chịu. Cho dù là khoảng không khá xa, thế nhưng Nghe Thanh cảm nhận tâm trạng nôn nóng bất an của cô ta. Bởi vì không ai biết bọn họ có thể thoát khỏi lời nguyền rủa thật giả kia hay chưa. Càng khiến người ta bất an hơn, không biết người phải chết vào đêm thứ sáu là ai đây. Lời Kiều Yên Nhiên khiến không khí sinh động lập tức tan biến. Thậm chí Nghe Thanh còn để ý nét mặt tươi cười của Tần Việt và Nghe Duyệt bên cạnh cô dần tắt ngúm. Tần tình tuổi trẻ bị sự im lặng đè nén. Nghe Thanh nghĩ lại, vì sao trước đây bọn Tần Việt chọn đến nơi cổ kính này? Vì cảnh đẹp à? Tuy trước khi đến đây, trên mạng bình luận nói phong cảnh ở đây vô cùng kỳ diệu. Chỉ khi đến nơi mới biết, thị trấn này trừ một di tích thành cổ thì chẳng còn gì. Quan trọng hơn, vì sao từ những người đến du lịch từ trước đến nay chưa từng gặp chuyện gì không hay? Cớ sao lại chỉ có nhóm bọn họ gặp phải? Nếu cô biết trước, đáng tiếc đời không có tử nếu. Khi đó Nghe Thanh chỉ muốn mượn cớ ngẫu nhiên chung đường để tạo thêm cơ hội cho bản thân, không lường trước được vận mệnh lại bày ra một vở kịch kinh hoàng thế này. Không gian vắng lặng khiến Nghe Thanh không kiềm được suy nghĩ về tương lai. Nếu lần này bọn họ an toàn thoát khỏi nơi này, vậy cô, Tần Việt, Đồng Y Lan, mối quan hệ giữa ba người trở thành cái gì đây? Cô chỉ là cô gái bình thường. Cô cũng không đủ mạnh mẽ đến mức không sợ hãi cái chết. Nhìn thấy đủ loại cái chết xảy ra ở nơi này, Nghề Thanh không rõ bản thân mình yên tâm thoải mái cân nhắc một mối quan hệ tình cảm không. Chừng nào bọn họ chưa thể thoát khỏi lời nguyền rủa kia. Nghề Thanh tưởng tượng tình trạng lúc chết của mấy người, hơi lạnh men theo chân tràn vào tâm trí cô. Cô sợ cái chết. Cô muốn cùng Tần Việt, Nghề Duyệt bình yên quay về nhà, sau đó cùng người thân sống cuộc sống vui vẻ bình yên. Dù cô tiếp tục mối tình đơn phương, vĩnh viễn cũng không có kết quả. Dù sao người chết rồi, chẳng còn gì nữa. Có người chết sớm hay muộn, suy cho cùng đều chôn thân trong đất vàng. Có lẽ thời điểm khác biệt duy nhất, ký ức về người đó có thể tồn tại trong trí nhớ của người khác bao lâu. Bởi vậy mọi thứ có nghĩa lý gì chứ? Để cuối cùng sẽ biến mất hết thôi. Bởi vậy vì sao không quý trọng cơ hội sống sót thêm một chút? Nghĩ đến họ, Ngày Thanh cảm thấy một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng cô, khiến cô không thở được. Cô nhớ lại cơn ác mộng kia, nhớ tới câu hỏi Tần Việt đã hỏi cô. Thực sự lúc ấy, trong lòng Ngây Thanh có đáp án, bởi vì cô không muốn vì anh mà chết. Không phải tình cảm Ngây Thanh dành cho anh không đủ sâu đậm. Trên thế giới này, không có quy định rằng có tình cảm sâu nặng, vui buồn lẫn lộn thì sẽ phải cùng sống, cùng chết bên nhau. Huống hồ, cô muốn vì anh mà sống. Chỉ có sống sót, cô mới có thể làm hết sức mình giúp đỡ anh, bảo vệ anh. Phút chốc, Ngây Thanh cảm thấy cổ họng càng thêm nghẹn lại. Bóng đêm không có lấy một tiếng động, không ai thấy khóe mắt cô gái có vài giọt nước trong lấp lánh rơi xuống. Bởi vậy, Ngây Thanh chìm trong cõi thần tiên để không thể nhìn thấy cặp mày Tần Việt càng nhíu chặt, khóe môi hơi mím lại. Bọn họ chẳng ai biết thứ gì chờ đợi phía trước, kế tiếp chỉ đành phó mặc cho số phận. Và tập truyện thứ 5 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 6 của truyện nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.